Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2771. Chương 2771. Để cho ta chỉ đi ra sao? Cứ như vậy, bay lên, không có gió, bay chỉnh chỉnh tề tề. Đỉnh đầu trên trời ùn ùn kéo đến, tất cả đều là trang giấy. Chậm rãi bay tới cái kia trên đài cao hư không. Không có đợi bao lâu, sau đó, Lâm Thành Phi lại đánh cái búng tay. Sau một khắc, những thứ này trang giấy, ngay ngắn trật tự hướng trên đài cao rơi đi. Tất cả đều rơi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Một chương liên tiếp một chương, đủ có chiều cao hơn một người. Tại những thứ này trang giấy bay lên thời điểm, Lâm Thành Phi liền đã dùng thần thức đem trang giấy này phía trên nội dung nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí cái nào một chương xuất từ cái nào cái trên chỗ ngồi nhân thủ, hắn đều có thể chuẩn xác không sai đoán được. Lâm Thành Phi vô thanh vô tức, lại bộc lộ tài năng. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng sùng bái mà nhìn xem Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, mọi người biểu hiện đều rất tốt, tối thiểu nhất không có người giở trò bịp bợm. Những thứ này thi từ, tất cả đều nhưng là bằng mượn các ngươi trong đầu trí nhớ viết ra. Lời nói này xong, vốn nghĩ phía dưới hội có phản ứng gì, kém nhất cho điểm cổ động tiếng cười cũng được a. Thế nhưng là, hiện trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, lại không người làm ra dù là một điểm động tĩnh. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ. Đây chính là các ngươi đối đãi thần tượng thái độ. Hắn trùng điệp tăng hắng một cái, phối hợp nói ra, phàm là viết ra liên quan tới cười thi từ bằng hữu, đều tính toán là thông qua cái thứ hai khảo nghiệm. Đến mức không có viết ra, là khẩn trương cũng tốt, hoặc là hắn nguyên nhân cũng được. Ta thật đáng tiếc nói cho các ngươi không có thông qua khảo nghiệm. Không muốn nghi vấn ta quan sát năng lực, ta có thể chuẩn xác tìm ra mỗi một cái không có viết ra thi từ người. Đại khái là hơn 300 người, lúc này mới có người đem cả khuôn mặt đổ xuống tới. Ngay sau đó, có người nghẹt ngào khóc giống, thậm chí trực tiếp thân thủ tại trên mặt mình thời gian vỗ tay. Ba ba ba, một bàn tay lại một bàn tay. Không lưu tình chút nào, đối với mình mặt rất là tàn nhẫn. Trời ạ, vì cái gì, ta vì sao lại không có viết ra? Ta rõ ràng ghi lấy rất nhiều a. Lâm thần y, van cầu ngươi lại cho chúng ta một cơ hội a. Cái này, lần này thật sự là ngoài ý muốn a. Đây không phải ta thực lực chân chính, chỉ dựa vào đạo này để liền muốn đào thải chúng ta. Vì cái gì a? Dựa vào cái gì a? Ta không tin những cái kia có thể viết ra thì thật so năng lực ta mạnh. Ta không phục a Lâm thần y. Đương nhiên, dạng này bi phẫn giống to cũng không có nhiều người. Rất nhanh, liền bị kinh thiên động địa tiếng thét chói tai che giấu đi. Lâm thần y, xin hỏi, chúng ta về sau thật có thể học được ngươi dạng này pháp thuật sao? Lâm thần y, tranh thủ thời gian ra đề thi thứ ba a. Đề mục đơn giản như vậy, xem ra Lâm thần y lần này đối với chúng ta cũng không phải là rất trách móc nặng nề a. Lâm thần y, ta yêu ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu không thôi. Hiện tại cô nương, làm sao như thế không biết rụt rè, như thế trần trụi bề ngoài trắng để cho ta làm sao đáp lại. Nếu quả thật yêu ta, thì cần phải trong âm thầm vụng trộm nói cho ta biết a. Lâm Thành Phi lại nâng lên cánh tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Hiện trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Mỗi cái vểnh tai lắng nghe Lâm Thành Phi sau đó phải nói chuyện, không dám bỏ lỡ nửa cái dấu chấm câu. Đề thi thứ ba trước không nóng nảy ra, rất nhiều không thể thông qua đề thi thứ hai bằng hữu đều có chút bất mãn, muốn lần nữa tới một lần. Đương nhiên, cơ hội là không thể nào có cơ hội, ngược lại là có thể giải thích một chút. ta đề thi thứ hai dụng ý, ngược lại là không ai dám thúc giục. Vẫn là nghiêm túc nghe lấy Lâm Thành Phi lời nói. Một, đương nhiên là nhìn một chút mọi người tri thức tích lũy trình độ. Cái này đề thi thứ hai đề mục cũng không phải là rất khó. Từ xưa đến nay, liên quan tới cười thi từ nhiều vô số kể. Tiếng cười, nụ cười, ý cười, cười như điên, cười to, có thể dùng thật sự là quá nhiều. Nếu là rộng như vậy hiện đề mục, cũng không tìm tới một đáp án. Như vậy, ta chỉ có thể nói, người không phải thích hợp là một cái lão sư. Hai là cái gì? Mọi người có thể đoán được sao? Rất nhiều người xoa bóp quyền đầu. Nếu như trên đài đứng đấy không phải Lâm Thành Phi, mà chính là hắn bất cứ người nào, đoán chừng sớm đã bị những người này xông lên đài đánh gần chết. Đều đến loại thời điểm này, ngươi còn giấu giấu diêm diêm cái gì? Nói chuyện nói một nửa, rất dễ dàng bị đánh ngươi không biết. Gặp vẫn là không có người lên tiếng. Lâm Thành Phi cười nói, cái này hay, chính là khảo nghiệm mọi người khẩn cấp năng lực. Khẩn cấp, rốt cục có người mở miệng. Tại sao là khẩn cấp năng lực? Chỉ cần ngày bình thường có tích lũy, trong lồng ngực tự do càn khôn, một bài thơ mà thôi, tùy tiện liền có thể lấy ra, còn có thể nhìn ra cái gì khẩn cấp năng lực. Ta yêu cầu mọi người trong vòng một phút, đem các người suy nghĩ đến thi từ viết ra. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nói ra, một phút đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu là tâm lý tố chất không tốt, rất dễ dàng sinh ra tự mình hoài nghi. Ta như thế viết đến cùng đúng hay không? Viết bài thơ này đến cùng có thể hay không thông qua khảo nghiệm? Làm thơ thật sự là Lâm Thần Y ý đồ chân chính sao? Chỉ cần những ý niệm này tránh qua, thời gian cơ hồ thì qua một nửa. Đến thời điểm lại nghĩ viết một bài hoàn chỉnh thơ, cho dù là ngũ ngôn luật thi, chỉ sợ thời gian cũng không đủ. Có thể thông qua khảo nghiệm người, tất cả đều là đối với mình có 10 phần lòng tin. Như thế mới có tư cách tham dự cái thứ 3 khảo đề. Lâm Thành Phi như thế một giải thích, rất nhiều người trên mặt ảo não càng sâu. Chính là như vậy a. Vừa mới rõ ràng trong đầu đã có ý tưởng, có thể cũng là bởi vì một do dự, dẫn đến một bài thơ không thể viết xong. Cái này, 333, trong lúc nhất thời, tự phiến cái tát thanh âm lần nữa bắt đầu bên tai không dứt. Để ngươi do dự, Lâm Thành Phi vỗ vỗ tay, có điều, không có thông qua bằng hữu, cũng không cần uể oải. Nếu thật là có nghĩ thầm muốn tham dự vào, đến thời điểm, cả nước các nơi, đều sẽ có khảo hạch văn phòng. Nếu như các người có thể thông qua khảo hạch, tùy lịch đều có thể là chúng ta một viên. Hiện tại, không có thông qua đề thi thứ hai bằng hữu, có thể rời đi. Rất nhiều người hai mắt đẫm lệ mơ hồ, hai gò má sưng đỏ đứng lên. Tuy nhiên không cam tâm, thế nhưng là nghe được Lâm Thành Phi nói về sau còn có cơ hội, bọn họ đã vui mừng nhiều. Tối thiểu nhất, không phải là bởi vì lần này sai lầm mà đem đời này đại kỳ ngộ đều góp đi vào. Về sau chuyên cần mau một chút, nhiều sách nhiều học thuộc lòng, đề cao tự thân tu dưỡng, vẫn là có cơ hội. Hơn 300 người thưa thớt buồn bã ỉu xìu đi ra sân vận động cửa lớn. Còn lại người thì trừng tròng mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, chờ đợi đề thi thứ ba. Lâm Thành Phi vẫn là không có đi vào chính đề. Hắn nụ cười trên mặt không giảm, ngữ khí lại nhạt mấy phần. Cái kia 32 vị không có thông qua khảo nghiệm, lại vẫn ngồi ở chỗ này bằng hữu, các ngươi là lại khảo nghiệm ta quan sát năng lực sao? Hả? Cái này vừa nói, rất nhiều người vội vàng bốn phía quay đầu xem xét, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai như thế vô liêm sỉ. Lâm Thành Phi lắc đầu, còn không đứng ra, thật muốn ta từng cái đem các ngươi chỉ đi ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.